Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, thu phục xà nhân tộc. Ở Nguyệt Mị đám người xem ra, nếu là đối phương thật sự có thể đáp ứng, như vậy, một khi Mỹ Đỗ Toa tiến hóa cũng đột phá đến đấu tông cảnh giới, bọn họ xà nhân tộc tất nhiên có thể càng mạnh mẽ hơn. Sau này đối mặt bốn phía nhân tộc nguy hiểm sẽ ung dung rất nhiều. Tựa hồ là vì tiến một bước đánh động Bố La Lâm, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương tiếp tục mở miệng ôn nhu nói, ngươi nếu biết Thất Thải Thôn Thiên Mãng, vậy ngươi cũng hẳn phải biết đó là một loại cực kỳ khủng bố huyết thống thuộc về chủng tộc viễn cổ. Nếu là ta thật sự có thể tiến hóa thành công, tương lai thành tựu của ta tuyệt đối sẽ không dừng lại với đấu tông. Nàng đang ám chỉ Bố La Lâm, nếu là đối phương có thể cho nàng cơ hội, tương lai có thể sẽ được một tôn vượt qua đấu tông cường giả tình nghĩa. Bố La Lâm y nguyên đang suy tư, không khí dần dần đọng lại xuống. Mỹ Đỗ Toa đám người giờ khắc này không gì sánh được căng thẳng. Nếu là hắn không đáp ứng, ta nên làm gì? Mỹ Đỗ Toa trong mắt có dãy rùa, nếu là mang theo dị hỏa chạy trốn, trước tiên không nói có thể hay không đào tẩu, Nguyệt Mị đám người thậm chí toàn bộ xà nhân tộc tất nhiên sẽ bị đối phương giận lây. Nhưng nếu là từ bỏ dị hỏa, như vậy nàng có thể cũng không có cơ hội nữa đột phá. Một đời đều đem bị hạn chế ở đấu hoàng cấp độ. Nói như vậy, xà nhân tộc sớm muộn cũng sẽ bị chu vi những nhân tộc kia thế lực chỗ chiếm đoạt. Xoắn suýt, không gì sánh được xoắn suýt. Giờ khắc này Mỹ Đỗ Toa cảm giác mình đều sắp bị ép điên rồi. Rốt cục, Bố La Lâm mở miệng rồi. Ta quyết định rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, Mỹ Đỗ Toa thấy cảm giác mình tâm đều nhanh nhảy tới cổ họng rồi. Ngươi nói rất đúng. Lấy đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đối với ta mà nói xác thực không kém mấy ngày nay. Bố La Lâm nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Thế nhưng, ta không cần ngươi cái gọi là hữu nghị, ta cần là thần phục. Ta có thể chờ mấy ngày để ngươi mượn dị hỏa đột phá, thậm chí ta còn có thể trợ giúp ngươi để ngươi đột phá đến càng thêm thuận lợi. Thế nhưng ở ngươi sau khi đột phá, ngươi cùng xà nhân tộc đều phải vĩnh viễn trung thành với ta. Bố La Lâm sắc mặt chớp mắt lạnh xuống. Sở dĩ quyết định như vậy, Bố La Lâm là có đắn đo suy nghĩ. Ngược lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã tìm tới, huống hồ Mỹ Đỗ Toa tiến hóa chỉ là mượn dị hỏa này sức mạnh, cũng không phải là phải đem nó phá hủy. Bố La Lâm cũng không nóng lòng lấy đi. Hắn càng nhiều chính là cân nhắc đến xà nhân tộc chính là bán thú nhân, so sánh với nhân tộc càng gần gũi ma thú. Ở ma thú sơn mạch nơi như thế này hành động lên nhất định so với nhân tộc càng thêm thuận lợi. Hắn muốn nô dịch xà nhân tộc để bọn họ tiến vào tượng ma thú sơn mạch nơi như thế này đi cho hắn tìm còn lại dị hỏa tam tích, mà sở dĩ đáp ứng Mỹ Đỗ Toa trợ giúp hắn đột phá mà không phải trực tiếp lại như nô dịch Vân Sơn như vậy nô dịch đối phương, chính là bởi vì Bố La Lâm cảm thấy tiến hóa sau thực lực càng cường, tư chất càng cao hơn Mỹ Đỗ Toa, đối với hắn siêu tập dị hỏa trợ giúp sẽ càng to lớn hơn. Huống chi, điều động những kia đối với mình tuyệt đối phục tùng nô bộc, cũng thực sự là có chút vô vị. Tượng Mỹ Đỗ Toa tính tình như vậy cứng rắn nữ tử, dùng càng thủ đoạn cứng rắn đi khiến nàng khuất phục, không thể nghi ngờ là một chuyện rất thú vị. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Mỹ Đỗ Toa nguyên bản lộ ra nét mừng khuôn mặt nhưng là hơi đổi một chút. Thực lực của đối phương xác thực rất mạnh, tạm thời khuất phục xác thực không có gì. Thế nhưng muốn cho xà nhân tộc vĩnh viễn bị đối phương điều động làm bộ tộc thủ lĩnh, Mỹ Đỗ Toa cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Huống chi nếu là nàng thật tiến hóa thành công, thành tựu của tương lai tuyệt đối sẽ không thể đo lường. Nếu là giờ khắc này đáp ứng rồi đối phương, đến thời điểm thực lực của nàng nếu là vượt qua đối phương, lại nên làm gì? Nàng nhất thời lại lâm vào do dự. Kỳ thực, điều này cũng làm cho là Mỹ Đỗ Toa những xà nhân tộc này quá coi trọng hứa hẹn. Nếu là đổi làm nhân tộc, tuyệt đối sẽ lập tức đồng ý. Cho tới sau này song phương thực lực phát sinh nghịch chuyển sau, tự nhiên tất cả hứa hẹn đều là nói suông rồi. Đổi khách làm chủ chuyện như vậy, ở nhân tộc bên trong xưa nay đều không hiếm thấy. Thế nhưng đáng tiếc, xà nhân tộc một mực chính là cực kỳ coi trọng hứa hẹn chủng tộc. Bọn họ căm hận nhất cũng chính là giảo hoạt không gì sánh được nhân loại. Làm sao yêu cầu của ta ngươi không thể đáp ứng? Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa do dự không quyết định, Bố La Lâm sắc mặt chớp mắt lạnh xuống. Hắn cảm thấy lấy tính cách của hắn có thể làm đến một bước này đã là khoan hồng độ lượng rồi. Nếu là Mỹ Đỗ Toa vẫn là tiếp tục không biết tiến thối, như vậy hắn cũng không ngại đại khai sát giới. Dù sao có thể ở ma thú sơn mạch qua lại như thường, cũng không chỉ có xà nhân tộc. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Mỹ Đỗ Toa hơi biến sắc. Nàng biết mình nhất định phải nhanh chóng làm ra lựa chọn rồi. Chỉ chốc lát sau, ngay ở Bố La Lâm đã sắp mất đi kiên trì thời điểm, Mỹ Đỗ Toa trên mặt giãy giụa vẻ cuối cùng vẫn là rút đi, ngược lại trở nên không gì sánh được nghiêm nghị. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Mỹ Đỗ Toa cắn răng nói. Nếu là ngươi có thể giúp ta tiến hóa thành công, ta xà nhân tộc liền quy thuận cho ngươi. Nàng rất muốn rõ ràng, nếu là không đáp ứng đối phương yêu cầu, rất có thể tiếp được toàn bộ xà nhân tộc cùng với bản thân nàng đều sẽ tao ngộ tai ách. Nếu liền lập tức sinh tồn cũng đã vô pháp bảo đảm, lại nói chuyện gì tương lai chẳng phải là rất buồn cười. Qua nhiều năm như vậy, Mỹ Đỗ Toa có thể dẫn dắt xà nhân tộc ở chỗ này gian nan tháp qua nhĩ trong sa mạc, cùng chu vi những nhân tộc khác thế lực cùng với ma thú tiến hành tranh đấu, do đó tiếp tục sinh sống. Có thể nói nàng là một cái không gì sánh được phải cụ thể lãnh tụ. Chỉ có sống sót mới có hy vọng, mới có thể lập tức đều không gánh nổi. Cái gì đàm luận tương lai? Xà nhân tộc có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi, thế nhưng ngươi cũng nhất định phải bảo đảm sẽ đối xử tử tế bộ tộc ta. Mỹ Đỗ Toa ở miệng, trong mắt có vẻ kiên định. Nghe vậy, Bố Lạc Lâm nhất thời nở một nụ cười. Yên tâm được rồi, ta đối với thuộc hạ của chính mình vẫn là tương đối không sai. Ngoặc kép, làm xà nhân tộc vương giả, Mỹ Đỗ Toa lời nói tự nhiên chính là chí cao mệnh lệnh. Mặc dù là Nguyệt Mị như vậy bộ lạc thủ lĩnh, cũng không thể có tí ti vi phạm. Một bên, Nguyệt Mị đám người thần sắc phức tạp. Bọn họ không nghĩ tới chính mình nữ vương dĩ nhiên cũng sẽ có lựa chọn thần phục một ngày. Bất quá bọn hắn cũng có thể hiểu được Mỹ Đỗ Toa lựa chọn. Rốt cuộc thực lực của đối phương thực sự là quá mạnh mẽ. Nếu là không khuất phục, chờ đợi bọn họ rất khả năng chỉ có diệt vong. Nếu ngươi đã lựa chọn thần phục với ta, ta tự nhiên sẽ thực hiện trước hứa hẹn. Bố La Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi có thể yên tâm lớn mật ở đây, liền kế hoạch của ngươi. Trong lúc này, ta sẽ bảo đảm ngươi không sẽ phải chịu bất luận cái gì quấy rối. Mặt khác, nếu là tiến hóa bên trong chợt hiện biến cố, ta cũng sẽ xuất thủ giúp ngươi một tay. Được Bố La Lâm bảo đảm, Mỹ Đỗ Toa gật đầu. Nguyên bản mặt nghiêm túc bàng cũng là có một chút hòa hoãn. Vân Lam Tông, Vân Lam Sơn nơi sâu xa bên trong tòa cung điện kia, Bố La Lâm bản tôn giờ khắc này chính ngồi xếp bằng ở trong cung điện hắc ám, không nhúc nhích. Ở hắn bốn phía, từng trận không gian rung động không ngừng mà bạo phát, trong hư không có từng đạo nhỏ bé gợn sóng. Hiển nhiên, giờ khắc này Bố La Lâm đang ở cảm ngộ không gian pháp tắc. Đột nhiên, hắn chậm rãi mở mắt ra, Một ánh hào quang ở trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sự tình đã có một kết thúc. Tà đạo kia phân thân tạm thời liền lưu tại xà nhân tộc đi. Kế tiếp chính là kia hắc giác vực tịnh, liên yêu hỏa tàn đồ, cùng với giả nam học viện vẫn lạc tâm viêm rồi. Hắn thấp giọng tự nói, tiếp theo ánh mắt sắc bén chớp mắt lên, mạnh mẽ nguyên lực gợn sóng chập trùng. Ở bên cạnh hắn, từng đạo phân thân bị ngưng tụ mà ra, đầy đủ xuất hiện 8 tôn. Tìm kiếm dị hỏa hiệu suất, nhất định phải có chỗ tăng mạnh rồi. Chỉ là dựa vào Vân Lam Tông đạo lực lượng, y nguyên là quá mức chậm chậm. Bố La Lâm trong ánh mắt có mù mịt. Giờ khắc này Vân Lam Tông, có lẽ ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục góc Tây Bắc cũng được cho là một cái thế lực cường đại, nhưng là cùng Trung Châu những siêu cấp tông môn kia, cùng với viễn cổ bát tộc so với, nhưng là không đủ tư cách mặt hàng thôi. Mặc dù là Vân Sơn giờ khắc này điên cuồng phát động Vân Lam Tông toàn bộ sức mạnh, thế nhưng dị hỏa siêu tập tiến độ y nguyên quá chậm. Rốt cuộc, Vân Lam Tông phạm vi thế lực, so sánh với đấu khí đại lục tới nói, vẫn là quá nhỏ rồi. Có lẽ, ta nên đổi một loại phương pháp rồi. Hắn chân mày hơi nhíu lại, tiếp theo trong tròng mắt lộ ra đáng sợ ánh sáng. Luận phạm vi thế lực cùng với xúc tu kéo dài chiều rộng, toàn bộ đấu khí đại lục, e sợ chỉ có hồn điện mới có thể có trong khoảng thời gian ngắn đại lượng siêu tập dị hỏa tin tức. Năng lực, nhìn dáng dấp, ta cần tìm một cái đủ mạnh hợp tác đồng bọn rồi. Khóe miệng của hắn hơi kéo lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,